Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 175, chương 172, mang ta lên. Cầu nguyệt phiếu, ếch ngồi đáy giếng, không thấy Thái Sơn, tự lộ tầm tại chỗ đỉnh núi vứt xuống lá trúc, mới trôi qua ngắn ngủi mấy hơi thời gian, đợi đến hắn khôi phục thị giác, phía dưới ngọn núi nhỏ kia đã không thấy tăm hơi. Hóa thành một cái thật lớn hố sâu. Núi đâu? Lộ tầm chấn kinh đến trong mắt cũng hơi phóng đại. Một kiếm chi uy, thật sự có thể di sơn đảo hải sao? Lộ tầm cảm giác chính mình nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh. Đây là hắn kiếp trước chơi cấp 60 hào lúc thể nghiệm không đến lực lượng. Nếu như có một ngày, ta cũng có thể đến như thế cảnh giới. Nghĩ đến đây, Lộ tầm chỉ cảm thấy chính mình máu đều đi theo sôi trào lên. Hiện tại đừng nói là vị kia nam tử thần bí, liền Thái Sơn bên trong cỡ lớn tế đàn cũng đi theo dưới một kiếm này sụp đổ. Lộ tầm có thể rõ ràng phải xem đến trong hố sâu loại trừ núi đá bên ngoài còn có vỡ nát tế đàn, cả tòa núi cũng bị mất. Trong núi tế đàn tự nhiên không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Bị hư hao như vậy, xem như vui đi tới đua, hẳn là đều đua không trở về. Này tế đàn khẳng định hủy, còn có thể dùng lời nói lão tử ăn. Được rồi, mặc quan cơ đớp cứt. Lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến, chỉ là ta này nhiệm vụ chính tuyến cũng còn không có nhận. Chủ tuyến cái này sụp đổ rớt a. Hắn ý đồ tại trong hố sâu tìm kiếm nam tử thần bí thi thể. Kết quả phát hiện căn bản tìm không thấy, sẽ không phải bị này kiếm khí cho oanh thành bụi a. Lộ tầm tự lẩm bẩm, nhị sư tỷ nị kiếm khí thật đúng là một bước đúng chỗ a. Liền nghiền xương thành cho trình tự đều miễn đi, một hơi toàn làm xong. Căn cứ trong ngày thường thói quen, hắn còn chuẩn bị đi này nam tử thần bí thi thể trên đào thi, nhìn xem có cái gì chiến lợi phẩm. Này liền hẹn chẳng khác gì là giết quái làm rơi đồ. Nhưng hôm nay xem ra là rất khó có thu hoạch. Hắn không tin tà tựa như khống chế hạc giấy đi vào hố sâu nơi. Con mắt nhìn chung quanh một vòng về sau, cuối cùng đem ánh mắt khóa định một hạt châu bên trên. Đây không phải tế đàn chính giữa viên kia hạt châu màu trắng sao? Lộ tâm ở trong lòng nói, hắn lúc trước tiến vào bí cảnh thời điểm, người nam tử thần bí này đang dùng chính mình máu tươi nhuộm dần hạt châu này. Hạt châu đem hắn máu đều cho hấp thu sạch sẽ. Tế đàn đều hủy, nam tử đều bị đánh thành tro. Viên này quỷ dị hạt châu thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Lộ tâm quả quyết đưa nó nhặt lên, sau đó để vào nhẫn chữ vật của mình trong. Tại hắn nhặt lên hạt châu trong nháy mắt, trước mắt nhảy ra mấy điều nhắc nhở tin tức. Hắn đang chuẩn bị nhìn một chút, liền nghe được Miêu Nam Bắc thanh âm. Miêu Nam Bắc hướng nơi xa nhìn thoáng qua, hướng Lộ Tầm nói, tiểu sư đệ, có người đến, chúng ta muốn tránh một chút sao? Động tĩnh lớn như vậy, sợ là đem toàn bộ Tam Thiên Sơn đều cho kinh động đến. Tránh một cái đi, Lộ Tầm nói, hắn sợ có phiền toái gì. Được, Miêu Nam Bắc dùng chính mình tay nhỏ ôm lấy Lộ Tầm, bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ hướng phương xa bay đi. Trước quấn cái một vòng, sau đó lại xoay chuyển trời đất khuyết môn, mấy chục đạo thân ảnh rất nhanh liền đi tới hố to nơi. Người đến có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng biểu tình đều thực thống nhất, đều là một mặt rung động. Mà Thiên Khuyết Môn môn chủ Mạc Bắc Hà cũng ở trong đó. Cuối cùng là cái nào người hành vi? Ý nghĩ này theo tất cả mọi người trong đầu bật đi ra. Mọi người tại đây đa số Tam Thiên Sơn trưởng môn các phái, tông chủ, môn chủ, thực lực lớn nhiều tại đệ tứ cảnh, đệ ngũ cảnh, bọn họ không đến mức cảm giác không ra. Đều rất rõ ràng vừa vặn là có một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Một kiếm bình sơn, Rất nhiều người giờ phút này thậm chí ở trong lòng nghĩ đến. Nếu như vừa vặn một kiếm kia, rơi vào chúng ta tông môn đỉnh núi trên, hậu quả khó mà lường được. Những này cỡ trung tiểu môn phái cùng ma tông cũng không thể so. Mặc dù đồng dạng có hộ sơn đại trận, nhưng căn bản chính là hai khái niệm. Ma tông hộ sơn đại trận từ tiên sinh chế tạo, chỉ là canh cổng, chính là Yến Ly giấu tại tiếp dẫn phong bên trong nửa đường kiếm khí. Liền cầm kiếm người Bình Sơn Hải bực này cường giả, cũng căn bản không tổn thương được đại trận, mà giống Thiên Khuyết môn chi lưu, chỉ bằng vừa vặn một kiếm kia, không nói đổ diệt toàn bộ tông môn, kia có điểm quá phách lối, giết cái bảy thành vẫn là dễ dàng, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định vẫn là có chút cá lọt lưới sao. Đây chính là đại tu hành giả kinh khủng. Tam Thiên Sơn đồng minh luôn luôn đồng khí liên chi. Tất cả mọi người là người quen biết cũ. Nhàn rỗi không chuyện gì liền sẽ tập hợp một chỗ ăn cơm uống trà nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Giờ phút này liền cũng không thấy bên ngoài. Bắt đầu nghị luận ầm ĩ đứng lên. Tâm tình của bọn hắn đều thực phức tạp. Trong đó không khỏi còn mang theo thật sâu tâm tình khẩn trương. Bởi vì vị này đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn không hiểu ra sao bình một ngọn núi. Làm cho người ta nghĩ không ra lý do. Nhớ không lầm, ngọn núi nhỏ này gọi là Thái Sơn A. Ngọn núi này liền cây đều không có mấy cây. Trụi lùi, cho dù là một ít môn phái cũng không nguyện ý ở loại địa phương này khai tông lập phái. Cường giả này dùng kiếm phá hủy nó làm gì? Hơn nữa đối phương là địch hay bạn cũng còn không cách nào xác định. Là bạn khả năng không lớn. Đại gia là cái gì địa vị đại gia trong lòng đều có bức sổ. Từ đâu ra mạnh như vậy quân đội bạn? Nhưng nếu như là địch, không dám tưởng tượng, Tam Thiên Sơn một đám các cao tầng bắt đầu ở hố sâu nơi cảm giác khởi còn sót lại khí tức. Chỉ là phần lớn khí tức đều bị kiếm khí cho che giấu hoặc là rửa sạch rớt. Có thể cảm giác được đồ vật rất là có hạn, giống như có yêu khí. Một mỹ phụ nhân bộ dáng nữ tử có chút cau mày nói. Mạc Bắc Hà nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên. Yêu khí sao? Hắn ngay lập tức liền nghĩ tới đi theo Lộ Tầm bên người Miêu Nam Bắc. Hơn nữa hắn là biết Lộ Tầm lúc nửa đêm rời đi Thiên Khuyết môn. Tuần tra đệ tử có hướng hắn báo cáo. Chỉ là hắn không dám hỏi nhiều. Cũng không sẽ phái người theo dõi. Càng phải giả bộ như chính mình liền báo cáo đều không có thu được. Như vậy, nơi này hết thảy, rất có thể cùng Ma Tông có quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, hắn cảm thấy chính mình đã tới gần chân tướng. Chỉ là không biết Ma Tông tới đây hủy đi một tòa núi nhỏ làm gì. Mạc môn chủ, ngươi là có phát giác được cái gì sao? Mạc Bắc Hà bên người một vị đại hán vạm vỡ nói. Lưu tông chủ, Mạc mỗ vừa vặn có chút thất thần. Mạc Bắc Hà cũng không nói thêm gì. Luôn luôn thận trọng hắn biết rõ nói cẩn thận tầm quan trọng. Nơi này phát sinh hết thảy. Liền có thể bên cạnh chiếu rọi ra Ma Tông cường đại. Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên là chọn vụng trộm ôm lao đầu này đùi. Không cho người ngoài biết được, để tránh sinh ra cạnh tranh, chỉ bất quá đem so sánh với người khác tâm tình khẩn trương. Hắn trong lòng thì bình tĩnh rất nhiều, thậm chí còn có chút vui sướng. Bên kia... Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc rất nhanh liền về tới cung điện trên trời môn phái trong tiểu viện. Lâm Thiền từ trong phòng bếp nhô ra khuôn mặt nhỏ. Nàng ngay tại nấu cháo. Thấy là sư phụ cùng tứ sư bá trở về. Nàng liền tiếp theo chuyên tâm nấu cháo. Lộ Tầm thấy Miêu Nam Bắc trạng thái cũng không tệ lắm. Nghĩ đến tại vừa vặn chiến đấu bên trong cũng không có bị thương gì. Nhưng hắn vẫn là mở miệng hỏi, tứ sư tỷ, ngươi không có bị thương chứ? Ha ha ha, chỉ bằng hắn cũng muốn làm tổn thương ta. Miêu Nam Bắc thẳng tắp sống lưng nói, đối với chính mình không có đánh bại nam tử kia. Cuối cùng còn sử dụng nhị sư tỷ kiếm khí. Miêu Nam Bắc cảm thấy có điểm mất mặt. tìm được lý do nói. Khụ khụ, ta mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt, tinh thần không tốt, bằng không sớm chém chết hắn. Lộ Tầm, người mỗi đêm ngủ được nhiều hương ta có thể không biết. Cảm giác chụp cái mông người cũng sẽ không tỉnh. Lộ Tầm không để ý đến Miêu Nam Bắc khoác lác, ngược lại là hỏi, tứ sư tỷ, nhị sư tỷ, đến tột cùng là cảnh giới gì? Miêu Nam Bắc hẳn là tại đệ ngũ cảnh, mà nhị sư tỷ kiếp khí có thể trực tiếp đem cưỡng ép tăng lên đến đệ lục cảnh nam tử cho dây mất. Thực lực khẳng định phải tại đệ lục cảnh phía trên. Miêu Nam Bắc nhìn hắn một cái, mở miệng nói, nhị sư tỷ hẳn là đệ bát cảnh đi, cùng Thẩm Diêm không sai biệt lắm cảnh giới, nhưng Thẩm Diêm khẳng định đánh không lại nhị sư tỷ chính là. Hai cái Thẩm Diêm đều không nhất định đánh thắng được. Thẩm Chứng Mặn làm đường đường ma tông tông chủ, đệ bát cảnh cường giả, lại giờ phút này biến thành tính toán công cụ. Đệ bát cảnh à? Lộ Tâm ở trong lòng nói. Hắn tiếp tục hỏi, cái kia vừa mới lá trúc trong một kiếm kia, có nàng bình thường thời kỳ tự tay đâm ra một kiếm lúc mấy phần uy lực? Miêu Nam Bắc dùng tay nhỏ nâng quay hàm nói, 7-8 phần hẳn là có. T, Lộ Tâm hít vào một ngụm khí lạnh, cũng ở trong lòng đưa ra tiêu chuẩn lời bình, nhị sư tỷ lại kinh khủng như vậy. Trò chuyện xong những này về sau, Lộ Tâm nhìn Miêu Nam Bắc, nói, tứ sư tỷ, người cũng không có cái gì muốn hỏi ta sao? Miêu Nam Bắc đã theo dõi hắn, sau đó đại gia lại tao ngộ như vậy một cái người thần bí. Nàng hẳn là lòng có nghi ngờ a. Trên đường trở về, hắn kỳ thật liền suy nghĩ nói từ, biên lý do, trong lòng đã có đại khái nghĩ sẵn trong đầu. Miêu Nam Bắc luôn luôn rất dễ bị lừa, bằng vào chính mình miệng lưỡi dẻo quẹo, bằng vào chính mình cường hữu lực nói phục lực, lừa dối một chút nàng cũng không thành vấn đề. Sao liệu Miêu Nam Bắc thế mà lắc đầu, nói, vốn là muốn hỏi một chút ngươi, nhưng về sau suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Tiên sinh nói qua, mỗi người đều có chính mình bí mật. Có chút bí mật cho dù là người thân cận nhất cũng không thể nói. Nói xong, Miêu Nam Bắc ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Tầm. Kia một đôi lỗ tai mèo có chút hướng về phía sau ngã. Nói, tiểu sư đệ, ta chỉ nói một việc. Tứ sư tỷ thỉnh giảng. Lộ Tầm nói, ngươi về sau nếu như muốn làm gì chuyện nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận, tốt nhất vẫn là đem ta mang lên. Ngươi đừng nhìn ta hôm nay phát huy thất thường, tứ sư tỷ ta thật siêu năng đánh. Nói đến đây chút, Miêu Nam Bắc trong thần sắc lại còn có một ít ủy khuất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.